Đại sư, Thống Khổ lắng lại về sau, hộ pháp nhìn trước mắt Bất Phá Hòa Thượng, mở miệng nói. Người cho ta ăn chính là cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có cái gì, nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói. Bất quá là thập toàn đại bổ viên mà thôi, vừa nãy là dược lực thối thể hiện tượng bình thường, không cần để ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này Bất Phá Hòa Thượng vẻ mặt hòa ái. Thế nhưng là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này cái này hộ pháp đang chuẩn bị truy vấn, nhưng là còn không đợi nói hết lời, đã thấy Bất Phá Hòa Thượng đơn trường đứng ở trước ngực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khẽ hô nói, như là ta nghe, lời vừa nói ra, một trận đau đớn kịch liệt trong nháy mắt từ cái này hộ pháp đầu lâu truyền đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhất thời ở giữa hắn ôm đầu trên mặt đất lăn lộn. Ai, người trẻ tuổi chính là táo bạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn xem lăn lộn trên mặt đất hộ pháp, Bất Phá Hòa Thượng lắc đầu. Dược lực còn không có hoàn toàn triển khai liền lửa cháy hỏi bậy. Người trước mình chống đỡ một hồi, nhưng ta để pháp vương ăn đan dược về sau, lại nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói ra, Bất Phá Hòa Thượng đi tới pháp vương trước mặt. Hắn mỉm cười, đem màu đỏ dược hoàn đặt ở trước mặt, mở miệng nói. Pháp vương, bần tăng nhìn ngươi cùng ta có duyên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là ta Hàn Sơn tự bí dược huyết linh lung, sau khi ăn vào có tổn thương chữa thương, vô hại tăng công, chính là nhất đẳng bảo bối a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta tin ngươi cái quỷ, nghe được Bất Phá Hòa Thượng phe này ngôn ngữ, Vương Dã đám người và Kiếm Thánh hai người cùng nhau lườm một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này Bất Phá Hòa Thượng thật coi cái này Pháp Vương là kẻ ngu hay sao? Cái này hộ pháp ăn đan dược bây giờ còn ôm đầu trên mặt đất đau trực đả lăn đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này quỷ mới sẽ tin hắn ngôn ngữ. Cái này pháp vương hiển nhiên cũng là người bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù hắn nghe không hiểu Bất Phá Hòa Thượng chuyện ma quỷ, nhưng là mắt hắn không mù. Một cái hộ pháp tại trước mặt đau chết đi sống lại, quỷ mới sẽ ăn đan dược này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ý niệm tới đây, cái này pháp vương dứt khoát vẻn vẹn im miệng, không tiếp tục để ý Bất Phá Hòa Thượng. A Di Đà Phật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn trước mắt pháp vương ngậm chặt miệng, Bất Phá Hòa Thượng khẽ hô một tiếng Phật hào. Pháp vương, người ắt ăn nó đi a, cái này thế nhưng là đồ tốt a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói gần nói xa, Bất Phá Hòa Thượng đang không ngừng thuyết phục. Mà pháp vương như cũ sau khi từ biệt đầu không để ý tới Bất Phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khục, nhìn thấy một màn này, một bên A Cát ho khan một tiếng. Đại sư, người có phải hay không quên, cái này Pháp Vương, hắn nghe không hiểu Trung Nguyên thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lời vừa nói ra, Bất Phá Hòa Thượng bừng tỉnh đại ngộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mẹ, A Di Đà Phật, lúc này hắn khẽ hô Phật hào, mở miệng nói, nhìn bần tăng cái này đầu óc đều quên chuyện này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói ra tay hắn bấm một cái pháp quyết, cái này pháp quyết một màn, trên mặt đất đầu đau muốn nứt hộ pháp trong nháy mắt ngừng lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sư đệ, ngươi đem ta kể lại cho pháp vương, Bất Phá Hòa Thượng nhìn xem té xuống đất hộ pháp, mở miệng nói. Ta nói một câu, ngươi phiên dịch một câu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này hộ pháp chịu đựng đầu não kịch liệt đau nhức nỗi khổ, lúc này cũng không có quá nhiều ngôn ngữ. Đã thấy hắn gật đầu một cái, đi tới Pháp Vương một bên, đem Bất Phá Hòa Thượng ngôn ngữ, một câu nói cho hắn nghe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là bất luận Bất Phá Hòa Thượng như thế nào thuyết phục cái này Pháp Vương sống chết miệng đóng chặt không chút nào để ý Bất Phá. Mẹ nó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đang khuyên nói nửa ngày không có kết quả về sau, Bất Phá Hòa Thượng giận mắng một tiếng. Tiện cái tai, bần tăng ta hảo ngôn hảo ngữ khuyên bảo thời gian dài như vậy, ngươi một cái phiên bang người di quỷ lão thế mà nghe cũng không nghe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt, ngươi không nghe về không nghe. Lão tử hôm nay liền để ngươi biết Hàn Sơn tự thiền tông Phật học phong phú, để cho ngươi biết rõ ngã Phật vô danh nghiệp hỏa khủng bố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lời vừa nói ra, Bất Phá Hòa Thượng biến trưởng thành chảo, hướng thẳng đến Pháp Vương cái cằm chộp tới. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.